không ngừng tìm đường chết ta bị Cố Nhị gia làm hư. Chương 4, hệ thống xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, chiếc Bentley quen thuộc dừng lại ở sau lưng Lâm Kiều Kiều. Người đàn ông từ trên xe bước xuống, khuôn mặt không một vết xước trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của người đi đường. Nét mặt không hề hòa nhã, toàn thân anh ta toát ra dáng vẻ để người ta nghĩ ngay đến bốn chữ. Người sống chớ gần, bên cạnh còn đi theo một cô gái xa lạ. Lâm Niệm hơi chau mày. Đây không phải là người đàn ông trên giấy kết hôn sao? Lâm Kiều Kiều chậm rãi xích lại sau lưng Lâm Niệm, rụt cổ lại có chút sợ Cố Đông Quân. Nếu như không có cách nào thay đổi số phận của nhân vật, nói không chừng ngày nào người đàn ông này liền đem mình ném lên trên núi nuôi sói. Nàng nở nụ cười gượng gạo. Không phải anh đi công ty sao? Đã giải quyết xong chuyện nên muốn đến đây xem. Nếu như không phải ông cụ trong nhà nói nhận giấy kết hôn xong phải đến thăm hỏi tặng lễ cho nhà gái, cộng thêm biểu hiện thực sự quá kỳ quái của Lâm Kiều Kiều, hắn cũng sẽ không rảnh chạy tới chạy lui đến nơi này. Trong đầu Lâm Kiều Kiều chợt sáng lên. Đúng nha, theo như kịch bản thì lúc chủ nhân thân xác này nhận giấy chứng nhận xong liền năn nỉ Cố Đông Quân cùng nhau trở về. Đúng lúc gặp Lâm Niệm cũng về nhà, Cố Đông Quân nhận ra hương vị quen thuộc trên thân Lâm Niệm, nảy sinh tò mò, từ đó hai người tiếp cận nhau. Nàng hành sự bậy đánh bạ cuối cùng đem kịch bản đi theo đúng quỹ đạo ban đầu. Nhận ra sự việc, Lâm Kiều Kiều liền tiếp tục nấp gọn sau lưng Lâm Niệm. Dù sao nàng là nữ phụ, không tìm đường chết là được, Cố Đông Quân thừa dịp còn sớm nhanh chóng bắt lấy chị Lâm Niệm, thả tự do cho nàng là tốt rồi. Cố Đông Quân thấy nàng núp như chuột, trong mắt hiện lên vẻ không vui, ánh mắt nhìn đến cô gái đứng trước Lâm Kiều Kiều. Khuôn mặt lạnh lùng, lười nhác nhìn về phía ven đường. Có vẻ không muốn để ý đến chuyện xảy ra ở bên này. Thú vị, trong lòng Lâm Kiều Kiều vui mừng, cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, đinh. Nhiệm vụ thứ hai, đem giày da màu đen của Cố Đông Quân dẫm thành màu trắng. Trước mắt Cố Đông Quân vụt qua một hình bóng, ánh mắt còn chưa kịp rời đi từ trên thân Lâm Niệm, lại đột nhiên cảm giác được đau đớn nhẹ nhẹ từ mờ u bàn chân truyền đến. Vừa nhìn lại đã thấy Lâm Kiều Kiều nhảy tót lên trước mặt, cố gắng đạp giày da của mình. Dường như đang cố gắng tô màu. Hắn hô hấp chậm lại, sâu trong mắt xẹt qua phong mang hung ác, đè nén sự tức giận, mở miệng rét lạnh. Lâm Kiều Kiều, cô lại đang làm cái quái gì nữa? Lâm Kiều Kiều bị dọa sợ đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem giày da màu đen bị dẫm đầy dấu chân trước mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vô tội vừa đáng thương. Cái này, vừa mới có con rán leo lên chân của anh. Đây là hệ thống xui xẻo gì thế này? Nàng căn bản không thể khống chế được chân của mình. Khoảng cách bị ném lên núi nuôi sói lại gần thêm một bước. Cố Đông Quân cưới giận dữ, cầm lấy phía sau cổ áo Lâm Kiều Kiều đem nàng từ dưới đất nhấc lên. Đánh tôi một bạt tai, bây giờ lại dẫm dạch tôi, cô chán sống rồi đúng không? Giọng nói ôn nhuận nhẹ nhàng lúc trước đã không còn tồn tại. Lâm Kiều Kiều ở trong tay hắn đang run lên như cái sàng, nhưng mà khăng khăng một mực, nhắm mặt lại giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Tôi nói tôi bị yêu quái bám vào người anh có tin hay không? Nha, Cố Đông Quân khóe môi hơi cong lên, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Lâm Kiều Kiều nghe ra giọng ậm ừ giễu cợt của hắn, rất là mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giễu cợt liền giễu cợt đi, không nuôi sói là được. Được rồi mà anh, cô gái đi theo Cố Đông Quân bước xuống xe nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu sờ sờ đầu Lâm Kiều Kiều. Kiều Kiều cũng không phải cố ý, anh tha thứ cho nàng đi. Lâm Kiều Kiều bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng gật đầu. Chị nói đúng lắm, vẻ mặt cô gái cứng đờ, lúng túng nói. Em mới là người phải gọi chị là chị dâu. Chị dâu, đầu óc Lâm Kiều Kiều vận chuyển nhanh chóng. Chẳng lẽ người trước mặt này chính là con nuôi Cố gia, em gái khác cha khác mẹ của Cố Đông Quân, Cố Hân Nhiên. Còi báo động trong lòng Lâm Kiều Kiều hú lên khẩn cấp. Trong tiểu thuyết, từ lâu Cố Hân Nhiên đã thầm yêu Cố Đông Quân, nhưng do áp lực dư luận cho nên không dám thổ lộ, chỉ có thể trong âm thầm ngáng chân nữ chính. Mà trước khi tình cảm giữa nữ chính và Cố Đông Quân chuyển biến tốt đẹp, thì chướng ngại bây giờ chính là Lâm Kiều Kiều. Nàng không giống với nhân vật ngu ngốc Lâm Kiều Kiều, làm điều xấu xa trước mặt nữ chính, mà ngược lại tâm cơ rất nặng, kỹ năng giả bộ so với trà xanh như mình còn trà xanh hơn gấp bội. Lâm Kiều Kiều vội vàng thoát ra khỏi bàn tay Cố Đông Quân, giữ chặt lấy tay Lâm Niệm trịnh trọng nói. Giới thiệu một chút, đây là chị gái tôi Lâm Niệm. Lâm Niệm, Cố Đông Quân quả thật nổi lên hứng thú. Lông mày nhíu từ từ giãn ra. Lâm Kiều Kiều thở phào một hơi, ném một ánh mắt quyến rũ về phía Cố Đông Quân. Có phải nhìn chị của tôi rất quen mắt hay không? hai người đứng cách nhau không xa. Trong đầu Lâm Kiều Kiều nghĩ ra một kế, yên lặng từng bước đi đến sau lưng Lâm Niệm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đẩy lưng Lâm Niệm, mục tiêu để nàng ngã vào trong ngực Cố Đông Quân. Lông mày Lâm Niệm nhăn lại, ánh mắt lóe lên sát ý, trong nháy mắt liền nghiêng người, dùng lực không nặng không nhẹ đẩy tay về phía lưng nàng. Lâm Kiều Kiều bỗng kinh hô một tiếng, mất trọng lượng ngã về phía trước. Chỉ một chút nữa là phải đến trong ngực Cố Đông Quân, nàng bối rối đưa tay với mong muốn bám víu vào thứ gì đó xung quanh để giữ thăng bằng. Cờ giác, xòe tê tê tê, đùi Cố Hân Nhiên bỗng nhiên mát lạnh, váy bị xé vỡ ra. Tuy trời lạnh, nhưng vì giữ vững vẻ đẹp cho nên tất chân nàng cũng không mặc, lộ ra bắp đùi trắng bóng. Sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ lên, hốt hoảng kéo chiếc áo khoác che lại đôi chân, giọng the thé hét lên. Lâm Kiều Kiều, cô làm gì thế? Lâm Kiều Kiều mặc dù không có ngã vào trong ngực Cố Đông Quân, nhưng nàng lại vấp chân ngã nhào xuống đất, đầu gối đau đớn, sụp xịt cái mũi hồng hồng, cố gắng ngẩng đầu lên. Thật xin lỗi thật đáng giận, quên mất Lâm Niệm biết võ công. Đáy mắt Cố Đông Quân hiện lên một nụ cười hiếm thấy, sải chân dài bước tới, không khách khí chút nào nhảy qua từ trên thân Lâm Kiều Kiều, đi về phía biệt thự. Cố Hân Nhiên bị làm cho tức giận, kềm chế lại suy nghĩ xung động cho nàng hai đạp lên người, cũng đi theo phía sau Cố Đông Quân. Cách chương.